Nam Phương và Tuấn Dương xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Tuấn Dương. Quán cơm chay Hạnh Duyên không lớn lắm, lại đang khá đông khách, cho nên Viễn phải len lỏi mới bước được vào bên trong. Khách đa số là phụ nữ. Cái bàn có bà nội Viễn ngồi sát vách cuối phòng. Ngoài bà nội và bà Hồng Loan, anh còn thấy hai ba người phụ nữ trung niên khác. Bởi vì không biết ai là ai, cho nên anh phải gật đầu chào hết mọi người. Dạ, cháu chào các dì. Bà nội anh chưa kịp lên tiếng thì bà Hồng Loan đã lên tiếng nói một hơi. Cháu đích tôm của bà Bảy Diệu Linh đó các chị. Nhìn thằng nhỏ dễ thương không? Nói không phải nịnh chứ, có được đứa con trai như vậy gọi là phước đức đó. Viễn gãi đầu vì câu nói có hơi quá lớn của bà Hồng Loan. Anh ngượng ngùng quay đi và bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú, sững sờ của một phụ nữ ngồi cùng bàn. Ánh mắt của bà thật lạ lùng, nó dịu dàng thân quen lẫn xót xa đau khổ, khiến cho Viễn chợt cảm thấy bối rối không biết phải phản ứng như thế nào. Viễn đành ngượng ngập mỉm cười. Ngay lúc đó người phụ nữ run run giọng lên tiếng nói với người bên cạnh. Đúng là con của tôi rồi. Hồng Triệu, đúng là con rồi. Viễn hơi ngớ mặt ra. Anh đưa mắt nhìn bà nội và thấy gương mặt của bà cũng hơi tái đi. Người phụ nữ đứng dậy nắm lấy tay Viễn và lên tiếng. Con vẫn còn sống, vẫn còn sống. Trời ơi, mẹ mừng quá Triệu ơi, con của mẹ vẫn còn sống. Bà Hồng Loan lúc này thô bạo đẩy người phụ nữ lạ ra và lên tiếng. Chị làm gì kỳ vậy chị Nhẫn? Đây là con trai của ông Đông, cháu nội đích tôn của bà Bảy. Có bà ấy ngồi đây nè, chị làm gì kỳ vậy? Bà Nhẫn nghe nói như vậy thì dường như khựng lại, gương mặt lộ vẻ thất thần, thật là tuyệt vọng và tội nghiệp, khiến cho Viễn chợt ái ngại. Anh phải lên tiếng nói. Dạ cháu tên Diễn, chắc cô lộn cháu với người khác rồi cô. Mẹ không nhìn lầm con, nhất định con là con của mẹ. Lúc này bà Bảy là nội của Viễn đứng dậy lên tiếng. Diễn, đưa nội về. Viễn chỉ còn biết dạ rồi dìu bà nội mình đi. Được vài bước không hiểu sao anh quay lại nhìn bà Nhẫn và trong lòng dâng lên niềm thương cảm một cách kỳ lạ. Bà Hồng Loan vội vã bước theo và lên tiếng. Bác Bảy đừng có giận. Chị ta bị tâm thần vì mất con, hay gặp ai đồng trang lứa với thằng nhỏ. Chị ta là con của chị mà. Biết như vậy sao cô còn gọi cháu tôi tới cho xảy ra chuyện như vậy hả? Cháu đâu có nghĩ là chị ta bị tâm thần nặng dữ vậy. Thôi, cho cháu xin lỗi bác và cả Diễn nữa. Thiệt là cháu ngại hết sức à. Diễn làm thinh, anh thấy bà Hồng Loan hình như không có gì ngại ngùng giống như bà nói ra. Trái lại, anh còn có cảm giác bà đang thích thú với những việc vừa xảy ra. Bà Bảy lại lên tiếng hỏi. Chị ta là ai vậy? Thuộc gia đình tiếng tăm danh giá. Chồng chị ta là người có phần hùng nhiều nhất trong câu lạc bộ Mai Anh đó mà. Ủa, có phải anh Trân không? Cháu cũng biết ông ta nữa sao? Dạ, cháu chỉ biết tiếng chứ không có gặp. Không ngờ cái hoàn cảnh riêng của ông, gia đình cũng éo le quá. Đúng rồi, ông ấy khổ vì bà vợ này lắm. Bởi vậy không khi nào bà Nhẫn xuất hiện trước đám đông giữa những buổi tiệc sang trọng. Với làm ăn hầu như không ai biết mặt bà ta. Bữa nay bà Nhẫn và cô em chồng đi ăn cơm chay, tình cờ ngồi chung bàn với chúng ta nè, mới xảy ra chuyện đó chứ. Viễn lúc đó ngoắt chiếc taxi đang chạy nhanh. Anh đỡ bà Bảy lên xe, dặn dò tài xế một vài điều trước khi cho xe chạy. chào bà Loan xong, anh ra bãi gửi xe, dắt xe ra. Lúc đó anh gặp lại bà Nhẫn. Bà bà ở trong quán cơm cũng hấp tấp đi về phía viện, mắt đỏ nghe bà nghẹn lời lên tiếng: sao con không nhìn mẹ hả Triệu? Viện lúc này bối rối quá, quay lại tìm bà Loan. May là bà vẫn còn ở trước quán cơm. Với gương mặt đầy hả hê, bà Loan cao giọng lên tiếng nói: bà Nhẫn, con trai của bà chết lâu rồi, giờ này á chắc nó đầu thai ba đời sáu kiếp kìa, bà đừng có làm phiền người ta nữa, đi đi. Vừa nói bà vừa đẩy bà Nhẫn ra xa đằng sau, khiến cho bà còn một chút xíu nữa bị té. Người phụ nữ chắc là em của bà Nhẫn giữ chị mình lại rồi giận dữ lên tiếng: Hồng Loan, mày đúng là độc như là con rắn hổ. Mày cố tình gợi lại chuyện cũ cho chị ta bị điên lên phải không? Sao chị lại nói vậy? Làm như tôi làm bà ta điên không bằng á. Đời mà ác lai ác báo là đó. Để xưa kia con tôi chết mấy người cười. Vừa nhíu mày vì những lời cay độc của bà Loan, thì ra những người này đã từng có mâu thuẫn sâu sắc như là thù hận với nhau. Những cái mối thù hận giữa những người đàn bà với đàn bà thường thường thì rất là đáng sợ. Bà Hồng Loan lại cứ tiếp tục lải nhải: hồi đó tôi đã thề độc, con tôi mà chết thì con bà cũng phải chết. Ai ngờ lời thề đó đã linh nghiệm, nó đã ứng hết một đứa rồi, còn một đứa nữa chưa chắc đã thọ đâu. Bà lo đi. Cụ nói đến đây hình như chịu không nổi nữa, bà ngã ra ngất xỉu, khiến cho Viễn dù không muốn cũng không thể đứng nhìn như một kẻ bàng quan. Dựng xe, anh bồng bà Nhẫn trở vào quán để những bà khách khác xúm vào xoa dầu cạo gió. Viễn thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà Nhẫn mở mắt nhìn mình với chứa chan tình cảm. Thấy Viễn đứng xới rớ đó, bà Loan đẩy anh ra và nói: trời ơi, sao cháu còn ở đây? Cháu phải theo xe taxi chứ, lỡ tài xế chở bà nội đi đâu thì sao? Viễn nghe nói thì giật mình, anh ra xe phóng xe về hướng nhà. Bà nội anh chưa có đến nỗi lẫn đến mức là để tài xế muốn chở đi đâu thì chở, nhưng mà anh vẫn lo cảnh đường xá chật hẹp, xe cộ quá đông đúc như thời gian bây giờ. Dẹp hết những chuyện đàn bà qua một bên, Viễn tăng tốc độ nhanh hơn bình thường và chạy về hướng nhà. Sau cô đưa mắt nhìn cái điện thoại với tất cả lòng trong ngóng, cô chờ nghe tiếng điện thoại reo, nhưng mà đã hai ngày mà không có tiếng chuông nào là của cô hết. Không biết bây giờ là Viễn đang ở đâu, tại sao anh không gọi điện thoại cho nàng bằng những lúc này, cái giờ mà ba mẹ vắng nhà. Anh không biết là nàng đang nhớ mong anh hay sao. Tối nay Khuê phải đi với Lĩnh. Lần này dưới sức ép nặng nề của mẹ, Khuê không thể nào từ chối giống như những lần trước được nữa. Cô được mẹ ủy nhiệm tặng một số tiền cho quỹ bảo trợ trẻ em khó khăn. Cô sẽ tặng số tiền đó trong chương trình ca nhạc gây quỹ được tổ chức đêm nay. Trước trọng trách đó, Khuê không thể nào từ chối, dù biết đây là chuyện mà mẹ cố tình sắp xếp để Lĩnh đi với mình. Khuê không muốn ba mẹ bị mất mặt với Lĩnh, nhưng mà nhận lời thì cô lại cảm thấy có lỗi với Viễn. Lòng của Khuê như bị xé đôi khi nghĩ đến Viễn. Anh sẽ rất buồn nếu mà cô đi xem ca nhạc với Lĩnh. Khuê thì có vui gì, giá như cái người mà đi với cô đêm nay là Viễn. Khuê nuốt tiếng thở dài. Cô không muốn dối hay là giấu Viễn bất cứ chuyện gì, bởi vậy Khuê cứ rao rứt ở trong lòng. Cô mong là anh gọi điện thoại để cô nói với anh cái chuyện bị bắt buộc hôm nay. Bây giờ đã chiều rồi, chắc gì anh đã gọi tới. Nếu như vậy thì Khuê phải gọi cho Viễn thôi. Nhưng mà không biết có nên gọi hay không. Khuê rất ít giờ gọi điện thoại cho Viễn. Dù yêu anh cỡ nào, Khuê vẫn giữ cái nếp nhà. Cô không thể để bên gia đình Viễn đánh giá là con gái gì mà cứ gọi điện thoại tìm con trai, khi mà anh vẫn chưa chính thức giới thiệu cô với gia đình. Sao cô đắn đo mãi, số điện thoại của Viễn cô đã thuộc lòng, dù chỉ vài lần gọi cho anh. Tới giờ phút này chắc cô không thể nào chờ đợi được nữa. mím môi khuê cầm cái điện thoại lên mà tim đập thình thịch đến mức cô muốn nghẹt thở. Không biết là Viễn, mẹ anh hay bà nội của anh sẽ nghe máy đây. Huê vô cùng căng thẳng. Nhưng mà khác xa với sự dự đoán của cô, ở bên kia là giọng một người con gái vang lên, khiến cho Huê giật mình. Cô ấp úng lên tiếng. Dạ cho em gặp anh Viễn ạ. Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây rồi mới lên tiếng cái giọng lạnh như đá. Anh Viễn vừa ra ngoài rồi. Xin lỗi, ai ở đầu dây bên kia vậy ha? Em là bạn của anh Diễn. Bạn hả? Bạn nào vậy? Sao tôi không nghe anh Diễn nói kìa? Tôi là người yêu của anh Diễn, tên là Hoàng Diệp. Có chuyện gì cần nhắn với anh ấy thì cứ nói với tôi. Sao cô nghe mà lùng bùng cả hai lỗ tai? Cô gần như không hiểu là mình vừa nghe cái gì. Người yêu của Viễn sao? Cô có nghe lầm hay không? Cái giọng cô con gái lại vang lên trong điện thoại. Sao lại im lặng vậy? Ngại hả? Nếu ngại thì từ giờ trở đi đừng có gọi tìm anh Viễn nữa nha. Không có hay ho gì cái chuyện mà đi phá hoại tình yêu của người khác đâu đó. Sao cô giật mình vì cái tiếng gác mái như tiếng gõ búa vào đầu của cái người gọi là người yêu của Viễn. Ngồi thừ ra, nàng bàng hoàng không biết là mình tỉnh hay mơ. Nếu tỉnh thì những gì mà nghe thấy thật là khủng khiếp. Còn nếu mà mơ thì đây quả là ác mộng. Viễn đã có người yêu. Cô ta vừa giới thiệu tên với Khuê là Hoàng Diệp, một cái tên thật là sang trọng. Nếu cô ta là người yêu của Viễn thì sao Khuê là cái gì đây? Run rẩy cả người, Huê con người lại vòng tay ôm lấy đầu gối. Nàng muốn khóc nhưng mà nước mắt không thấy đâu cả. Cổ họng thì cũng khô đắng. Huê liếm môi, rồi mệt mỏi cô mới hít được vào một hơi dài để tự trấn tĩnh. Lẽ nào Viễn là người giả dối như vậy? Đã có người yêu rồi anh còn theo tán tỉnh sao Huê làm gì? Anh không nghĩ làm như vậy là độc ác lắm hay sao? Mà đã chắc gì Hoàng Diệp là người yêu của Viễn như cô vỗ ngực xưng tên. Nhưng nếu không phải, liệu ai dám nói dối những chuyện như vậy hay không? Bộ họ không sợ mất duyên hay sao? Nếu Hoàng Diệp không phải là người yêu của Viễn thì chắc là cũng phải hết sức thân thiết với anh và gia đình, cho nên mới ở nhà anh và tự nhiên trả lời điện thoại như vậy. Những lời của Hoàng Diệp đã làm trái tim của Sao Khuê tan nát. Cô không thể nào tin Viễn như cô đã từng tin nữa. Sự nghi ngờ mỗi lúc mỗi lớn trong lòng của Khuê, nó khiến cô muốn điên lên được. Sau một tích tắc quyết định, Khuê lại bấm số gọi số của Viễn một lần nữa. Lần này cũng là một giọng nữ, nhưng mà không phải là của Hoàng Diệp. Khuê nuốt nước miếng lên tiếng. Dạ, cho em gặp anh Diễn hoặc là chị Diệp cũng được ạ. À, hai đứa nó vừa ra ngoài em ơi. Dạ, anh chị ấy đi đâu ạ? Dường như tới quán cà phê biển chiều thì phải. Em có cần nhắn gì không? Dạ không, em cảm ơn. Khuê cúp phone rồi ôm mặt, người tóc mồ hôi lặng ngắt. Lâu lắm cô mới lẩm bẩm. Giả dối, đúng là giả dối mà. Rồi Khuê nằm bật ra giường. Cô nghĩ lại tất cả những gì liên quan đến Viễn, nhưng mà không tìm thấy điểm nào chứng tỏ là anh đang giả dối với mình. Không lẽ nào Viễn là một diễn viên tài ba, chuyên diễn những vở kịch hoàn hảo đến mức mà cô không thể nào thấy được sơ hở về con người thật của anh? Hay là tại Khuê đã quá u mê trong tình yêu cho nên không tiện phân biệt được hư thật? Nàng không biết, cứ nằm mãi trong phòng với cảm giác của người đang bị rớt xuống đáy vực. Cô nhớ tới những lời trầm bổng, ánh mắt, bờ môi cùng với nụ hôn nóng bỏng nồng nàn của anh, rồi cảm thấy muốn chết nếu tất cả chỉ là dối trá. Cô nằm mãi, nằm đến khi bà Hiệp bước vào lên tiếng quát lớn. Sao lại nằm dài ra đó vậy? Nàng không trả lời nổi cũng không ngồi dậy, khiến cho bà Hiệp phải đến sát bên giường. Nhìn mặt Khuê, bà hốt hoảng lên tiếng. Ủa con sao vậy? Bệnh hả? Thấy vẻ mặt lo sợ của mẹ, đột nhiên Khuê bật khóc. Bà Hiệp luống cuống lên tiếng. Đau ở đâu? Đau ở đâu? Nói cho mẹ biết. Dạ, con đau ở ngực. Con đau ngực lắm mẹ ơi. Con không thở nổi nữa rồi. Trời ơi, con đau từ hồi nào mà tại sao lại đau vậy? Khuê này tiếp tục khóc chứ không trả lời, khiến cho bà Hiệp càng sợ hơn, lên tiếng nói: Ngồi dậy, hít thở thật sâu vào cho mẹ, nhanh lên, hít thở. Khuê làm theo lời của bà, nhưng mà bởi vì khóc nãy giờ cho nên mũi nghẹt cứng, không thở được, đã vậy còn buốt nhức lên đến tận đầu, mặt tái xanh, môi tím đi vì thiếu oxy. Sao Khuê chịu không nổi, cô xỉu xuống như một tàu lá héo và ngã vào lòng của mẹ, sau đó không còn biết gì nữa hết. Lúc cô tỉnh dậy, cái người cô thấy đầu tiên là ông bác sĩ già ở kế bên nhà. Ông đang nói chuyện với mẹ của cô. Con nhỏ nó bị tụt huyết áp. Chắc có lẽ là suy nhược quá thôi. Nè, chị phải để ý tới cái chuyện ăn uống của nó nha. Thời buổi này đó, cái đám nhỏ nó thích ốm, cho nên nó giữ eo, giảm cân, không chịu ăn. Ôi là khổ nổi đó, eo ướt đầu không thấy. Thấy đuối sức lăn đùng ra xỉu. Tôi chích cho nó một mũi thuốc bổ rồi, bây giờ không sao đâu. Sao Khuê nhắm mắt lại, có sao hay không thì chính cô biết. Thật ra thân xác cô đâu có bệnh gì đâu, chỉ có tâm hồn cô đang bị khủng hoảng mà thôi. Nghĩ đến biển, cô chỉ muốn chết bứt cho rồi. Bà Hiệp chắc lưỡi lên tiếng: Thiệt à, như vậy thì làm sao đi dự buổi ca nhạc từ thiện đêm nay chứ. Ai, thiệt là khổ mà. Một chút khỏe con sẽ đi, mẹ không phải lo đâu. Đi mà lỡ xỉu thì càng khổ cho người khác. Mà tại sao tự nhiên lại xảy ra như vậy chứ? Khuê ứa nước mắt làm thinh. Chuyện gì cũng có cái nguyên do của nó. Cô thật không ngờ mình ngất đi vì Viễn. À không, ngất đi vì sự giả dối của Viễn. Suy cho cùng, anh đâu có xứng đáng với những gì cô đã dành cho anh. Không nghe mẹ cào nhào than thở nữa, Khuê biết bà đã bước ra khỏi phòng. Nước mắt tủi thân lại nhạt nhòa trên má. Giờ này nàng đang lẻ loi trong căn phòng vắng ngắt tối tăm, còn Viễn thì đang tung tăng với người yêu. Anh thật là ác. Vậy mà Khuê lại không thể không nhớ đến anh mới là đau đớn. Giọng của bà Hiệp lại vang lên: Có cậu Lịnh tới kìa Khuê ơi. Sao Khuê chùi vội nước mắt, cô đưa tay vuốt tóc rồi gượng ngồi dậy. Nhìn Lĩnh trang trọng trong bộ veston cắt thật khéo màu đen, Khuê ái ngại lên tiếng: Em lấy làm tiếc là... Không sao đâu, sức khỏe mới là quan trọng. Mình còn nhiều việc khác mà em. Sao Khuê im lặng, cô không biết phải nói gì với Lĩnh khi tâm ý của cô đang rối bời vì người khác. Mà hình như là em đang có chuyện buồn phải không? Sao anh lại hỏi vậy? Tại vì anh cảm nhận và anh thấy được cái điều đó. Nhìn em rất là buồn chứ không phải là bị bệnh đâu. Đó chỉ là phỏng đoán của anh thôi. Lĩnh làm thinh, anh hơi dở khi nói những điều không nên nói, cho dù đó là những điều chứng tỏ anh quan tâm đến Khuê. Hai người chợt rơi vào im lặng. Rịnh Lĩnh rất muốn biết Khuê đang nghĩ gì về mình. Sau lần tỏ tình qua điện thoại đó, sao Khuê luôn trốn không muốn gặp anh. Điện thoại cô không nghe, Lĩnh tới nhà thì cô tránh mặt với những lý do nghe ra rất chính đáng, nhưng thật sự không chính đáng chút nào. Chẳng hạn như bận học bài, bận nghe điện thoại của bạn. Rốt cuộc người trò chuyện với Lĩnh là bà Hiệp. Dĩ nhiên anh không thể dày mặt đến mức ngồi chờ đến si sau khi mà sao Khuê hết bận, cho nên đành nuốt hận đi về. Những lần như vậy bà Hiệp tỏ ra rất ái nái. Bà xa xôi khuyên anh phải kiên nhẫn, và Lĩnh đã chứng tỏ là mình kiên nhẫn như thế nào. Kết quả của sự kiên nhẫn là ngày hôm nay Khuê sẽ đi xem ca nhạc với anh. Không ngờ anh lại bị thua vào phút chót mới là đau. Rõ ràng là sao Khuê đang thử sức của mình. Anh thừa sức kiên nhẫn để đạt được mục đích. Sao Khuê sẽ không thể nào thoát khỏi bàn tay của anh. Với anh, cái thằng nhãi con chạy xe ba gác chả là cái gì hết. Sao Khuê sẽ là của anh. Anh không tin mình thất bại trước một đối thủ hoàn toàn không cân sức. Nhưng trước mắt Lĩnh nên lùi một bước, có thể mua chuộc thêm tình cảm cũng như sự ủng hộ của bà Hiệp và ông Thông. Sao Khuê rất là lành tính, cô luôn vâng lời cha mẹ. Bởi vậy Lĩnh tin nếu được ông bà tạo điều kiện, anh sẽ chiếm được trái tim của cô một cách dễ dàng. Nếu chỉ là một buổi ca nhạc bình thường thì anh đã ở nhà với Khuê rồi, tiếc quá. Này, cô không còn tự tin để nghe những lời như vậy. Cô đã hiểu thế nào là những lời chót lưỡi đầu môi. Với những lời ngày xưa Huyển đã từng nói, em là sao Khuê, là ngôi sao lấp lánh trong hồn của anh, chỉ riêng trong hồn của anh mà thôi. Đó có phải là chân tình phát xuất từ trái tim của Huyển như lâu nay Khuê đã tưởng đâu? Vậy mà đã một thời gian dài, nàng hạnh phúc hãnh diện khi nhớ đến những lời đường mật đến sai lòng đó. Bỗng nhiên sao Khuê nhếch môi chua chát, cái thứ mật ngọt trên môi đó đang quá thành mật đắng trong đời của cô. Em nè, nếu mà em buồn đó, bởi vì ai làm em buồn đó, anh sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm em buồn đâu nha. Xin anh hãy tha cho em vào lúc này, em muốn được nghỉ ngơi, anh hiểu không? Được rồi, anh xin lỗi. Nói xong, Lĩnh lặng lẽ bước đi. Căn phòng lại vắng tanh những nỗi ngột ngạt, khiến cho Khuê như đang chìm xuống tận cùng của thất vọng. Bà Hiệp lại lên tiếng mở lời nói: Thôi, bây giờ con bệnh á, thì mẹ phải đi thế con. Ở nhà, nhớ ngủ sớm cho lại sức. Vài bữa nữa, mẹ phải đưa con đi khám tổng quát mới được. Tự nhiên lăn đùng ra xỉu, mẹ lo lắm con biết không? Khuê nhắm mắt, rồi sau đó nghe tiếng chân của mẹ xa dần. Cô nằm như vậy thật lâu, cứ mơ mơ màng màng với nỗi buồn. Mãi đến khi tiếng điện thoại vang lên ầm ĩ, rồi bà Tính đứng trước cửa phòng kêu lớn: Cô Khuê ơi, có điện thoại, cậu Diễn gọi đó. Dì cứ nói là con ngủ rồi, sao kỳ vậy? Con mệt lắm, con không muốn nghe điện thoại của bất cứ ai đâu. Nhưng mà dì làm ơn giúp con đi mà. Ơi, lại giận hờn chứ gì, thiệt tình. Khuê úp mặt vào gối, gịch chặt cái mền để giữ bình tĩnh. Tại sao cô lại trách Huyển? Lẽ ra cô phải nói chuyện thẳng cho anh thấy, để cho anh biết cô không phải là đứa nhỏ dễ bị lừa gạt. Sau Khuê vùng dậy, người hơi choáng váng, cô vịn vào tường rồi bước ra chỗ điện thoại, nhưng mà bà Tính đã gác máy. Quay lại nhìn cô, bà lên tiếng nói: Hey, dì nói là con bệnh nặng, bị xỉu, cho nên cậu Diễn nói là chút nữa cậu tới liền á. Dì nói làm vậy, dì nói làm gì? Con không có muốn gặp Diễn đâu. Sao tự nhiên lại như vậy chứ? Tại con không thích. Lúc qua thì con năn nỉ gì mà, lúc qua thì con không thích. Không biết đường đâu mà nói nữa. Biết vậy lúc nãy dì đã... Nói đến đây bà thấy sao Khuê xịu mặt xuống, cho nên bà không nói nữa. Bước ra khỏi phòng, bà chợt quay lại và hỏi: Rồi nếu mà cậu ta tới dì nói sao đây? Dì cứ nói là con ngủ rồi. Sao nói láo trắng trợn vậy không biết nữa. Sao Khuê làm như không nghe lời của bà Tính nói. Cô nằm xuống nhắm mắt. Cô ước gì mình ngủ thật giống như mà cái lời cô vừa nói. Nằm trăn trở hoài, Khuê thấp thỏm chờ nghe tiếng chuông gọi cửa, nhưng mà vẫn không nghe gì. Lẽ nào Huyển chỉ nói chứ không tới đây ngay như đã nói với dì Tính? Mà chắc là như vậy rồi. Sao tận lúc này Khuê vẫn còn tin anh và trông chờ anh như vậy? Rồi có tiếng gõ cửa, Khuê giật thót mình khi nghe giọng của Huyển. Khuê ơi, anh nè. Trời ơi, đúng là Huyển rồi. Làm sao mà lọt vô đây được? Anh đúng là gan trời. Hồn vía như muốn bay lên mây, Khuê tung chăn ngồi dậy. Cô mở cửa ra và gặp ngay gương mặt lo lắng của anh. Tự nhiên bao nhiêu sức lực trong người của nàng như tan biến. Cô ngã vào vòng tay của anh mở rộng và khóc òa lên. Huyển ôm cô và lên tiếng nói: Nè, bình tĩnh đi, có anh đây mà, đừng có sợ. Nín đi đừng khóc, bệnh gì rồi cũng qua mà. Thật nhẹ nhàng, anh bồng Khuê đặt lên giường, tay lau nhẹ gương mặt đẫm nước mắt của cô và lên tiếng hỏi: bây giờ em thấy trong mình sao? Em khó chịu chỗ nào vậy? Khuê nhìn Viễn, cô cố tìm nhưng mà không thấy chút giả dối nào trong ánh mắt, cái nhìn và giọng nói của Viễn. Tất cả từ anh đang toát ra sự lo lắng chân tình, khiến cho cô như quên hết những lời Hoàng Diệp nói với mình. Nè, em bị sao nói cho anh biết? Mà sao nhìn anh dữ vậy? Khuê mím môi, mũi cay xè, khiến cô không sao mở lời được. Đã vậy cơn ghen nó làm cho Khuê rung lên bần bật. Viễn nắm tay cô, giọng lo âu: chuyện gì xảy ra vậy em? Em đừng làm anh sợ. Đừng làm anh sợ chứ. Anh về mà hỏi người yêu của anh đi. Người yêu? Người yêu nào vậy? Anh còn làm bộ nữa hả? Anh ác lắm. Viễn ngồi im lặng đến mấy giây, sau đó anh nghiêm mặt lên tiếng: người yêu nào? Em nói rõ cho anh biết đi. Em đừng có ấp mở vậy, anh không thích đâu. Người yêu của anh mà anh lại hỏi một con ngốc như em hả? Lạ thiệt đó. Ngoài em ra là cái người đầu tiên mà anh nói yêu, ngoài ra không còn ai hết. Vậy còn Hoàng Diệp, anh có dám nói là anh không quen, không biết Hoàng Diệp không? Ủa, sao em lại biết Hoàng Diệp? Em sẽ không biết Hoàng Diệp là ai nếu hồi chiều em không điện thoại để tìm anh. Thật là khủng khiếp khi nghe chị ấy tự giới thiệu là người yêu của anh. Anh đi vắng rồi, cần gì thì cứ nhắn với chị ấy. Trời đất ơi, con nhỏ này thiệt là giỡn quá sức rồi. Không có giỡn đâu, giọng chị Diệp rất là nghiêm chỉnh. Em không nghĩ là chị ấy đùa giỡn. Là con gái, ai mà lại đem bản thân danh dự của mình ra đùa như vậy chứ. Cái đó nó chỉ là chuyện không có thật. Em nghe em nói nè. Em có thể đoán được những lời nói của anh, những lời giải thích của anh. Chắc nãy giờ ở trong quán cà phê Biển Chiều, anh cũng đã giải thích rất nhiều về em với Hoàng Diệp đúng không? Nghe anh nói đi. Hoàng Diệp ở gần nhà anh, hay đi qua nhà anh để mà nói chuyện với bà nội. Nhưng mà Hoàng Diệp không phải là người yêu của anh, mặc dầu anh biết là cô muốn điều đó. Chuyện này đó em có thể kiểm chứng lại khi mà anh đưa em về nhà để giới thiệu với nội của anh, với là ba mẹ của anh. Không phải người yêu mà lại dẫn vô quán cà phê. Nguyễn mỉm cười khiến cho Sao Khuê càng tức. Cô vùng vằng quay mặt đi và sụt sùi khóc tiếp. Nguyễn ôm siết cô, anh lên tiếng nói: anh vì công chuyện chứ đâu phải đi chơi. Cái quán Biển Chiều đó là quán của bác ruột Hoàng Diệp. Ổng cho một số bàn ghế cũ, anh tới đó để chở mấy cái thứ đó vô nhà tình thương nè. Thiệt không? Ây da, chỉ có vậy mà giận không chịu cho anh gặp. May đó là dì Tính đã thông cảm, đã mở cửa cho anh vô. Em đúng là ngốc. Hồi chiều á, em chịu không nổi cú sốc đó cho nên mới ngất xỉu. Vậy mà anh còn cười, còn chọc người ta nữa. Thôi được rồi. Anh sợ em thiệt rồi. Ghen gì mà ghê dữ vậy? Giờ thì em mới hiểu là người ta có thể bị bể tim vì thất vọng á. Nè, em không có bị bệnh tim phải không? Đây là lần đầu tiên em bị như vậy á. Bác sĩ nói huyết áp em bị hạ tại vì không chịu ăn, vì sợ mập. Nhưng mà em có nhìn ăn hồi nào đâu. Chỉ tại là em ghét cái mặt anh thôi. Anh đâu có bao giờ làm em giận đâu. Còn em á, sau này đó, có chuyện gì, nghe cái gì, thấy cái gì phải bình tĩnh, chứ đâu có đụng chút xíu gì mà xỉu như vậy được. Nhờ xỉu em mới được ở nhà nè. Nếu không tối nay á, phải đi với người ta cho vừa lòng mẹ rồi. Em nói lĩnh không? Anh ta cố gắng dành tình cảm của ba mẹ em từng chút. Em lo lắm, lo đến mức bệnh tưởng như đùa sắp biến thành thật. Mỗi lần nhớ tới anh hả, trái tim của em nó cứ nhói lên, đau ơi là đau. Nếu mà ba mẹ em không có đồng ý cho mình quen bởi vì chưa tin tưởng anh đó, thì chắc có lẽ anh phải nhờ bà nội hay là ba mẹ tới xin phép quá. Thật ra đó, từ đầu anh muốn tự mình tạo được cái niềm tin với ba mẹ của em, chứ anh không muốn làm phiền người lớn. Nhưng mà chuyện đã đến như vậy rồi, chắc là không thể nào chờ được. Em là người yêu của anh, chỉ đơn giản vậy thôi. Ngoài em ra có chắc là sẽ không có người nào nữa không? Đương nhiên rồi, chỉ có em, duy nhất là em, một người đã bắt mắt hồn vía của anh ngay cái nhìn đầu tiên. Bữa đó em giống như con mèo mắc mưa, nhìn thì ghê. Biển nồng nàn cúi xuống sau khi khép mắt chờ đợi một nụ hôn. Cô yêu và được yêu, cái hạnh phúc đó quá lớn, quá ngọt ngào, và cô như quên hết những bất trắc chung quanh. Cô tin rằng khi có Biển ở bên cạnh như hiện tại, thì cho dù có phải phiêu bạt tận chân trời góc biển nào, cô cũng không sợ. Tựa đầu vào ngực của Biển, cô bồi hồi lên tiếng. Có anh, em không sợ gì hết. Có nghĩa là em sẽ sẵn sàng đi bất cứ chỗ nào với anh thôi. Sao anh hỏi như vậy? Tại vì anh sợ ba mẹ của em không đồng ý. Đối với một người mà chưa có công danh mà cũng chả có sự nghiệp, anh hỏi thiệt, tới lúc đó em dám bỏ hết để đi theo anh không? Sao Khuê nhìn sững vào Biển, rồi cô gật đầu úp mặt vào vai của anh khóc òa lên tiếng nói. Em không muốn như vậy đâu, đó là giải pháp tệ hại nhất, và em mong là chúng ta sẽ không phải làm như vậy. Anh cũng nghĩ như vậy thôi. Vừa rồi anh hỏi là anh muốn thử với em thôi, chứ anh sẽ không để cái điều đó xảy ra đâu. Anh yêu em, anh muốn em được hãnh diện bởi vì anh. Em hiểu không? Yêu em mà lại để em trước tình huống nan giải đó hả? Ba mẹ không chấp nhận anh là chuyện rõ như ban ngày rồi. Vậy anh định sao? Nếu vậy anh sẽ moi trái tim mình ra cho hai bác coi. Nè, tim anh toàn màu đỏ, đó là tim của một người chân thật, đam mê, si tình. Khi đã yêu ai rồi sẽ yêu tới chết luôn. Nói hay lắm, nhưng mà ba mẹ em không phải người thích nghe những lời như vậy đâu. Ngay lúc đó, từ ở dưới nhà dưới, tiếng của bà Tính vọng lớn lên. Ba về Khuê ơi. Sao Khuê hoảng hốt đứng bật dậy và lên tiếng. Đi xuống nhà với em. Biển lật đật nắm tay cô chạy xuống cầu thang. Đợi hai người ngồi đàng hoàng ở salon, bà Tính mới từ từ bước ra mở cửa. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Thọ và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Thọ và Phượng Dung.